Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập 67 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, còn bên trên kênh Hẻm Truyện Ma thì cho đến ngày hôm qua thì chúng tôi đã kết thúc cuốn số 5 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ. Và cuốn số 6 chúng tôi cũng đang tiến hành bắt đầu thu. Để sau 1-2 ngày nữa thì chúng tôi sẽ ra truyện tiếp theo cuốn số 6 ở bên kênh Hẻm Truyện Ma. Còn bên kênh Radio Tình Yêu thì tối nay chúng tôi phát hành tập số 6 của bộ truyện Em Là Nhà. Cũng rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 67. Nghe tôi hỏi, Thường Luồng Tiên không biết nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm yêu tử túc trực bên linh giảng. Ngay khi chúng tôi còn đang vắt óc xem có biện pháp nào không, thì tượng đá sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động, có người vào. Tuy cùng Thường Luồng Tiên chấn động một chút, Thường Luồng Tiên phản ứng đặc biệt nhanh, người lóe lên một cái đứng trước mặt của tôi, hai mắt nhìn chằm chằm về phía pho tượng đá. Đồng thời trong đầu của tôi cũng vang lên tiếng của Thường Luồng Tiên. Ông ta nói lúc này người tới có đến 8-9 phần là địch chứ không phải là bạn. Bà tôi cẩn thận một chút, tùy lúc tìm cơ hội để chạy trốn. Từ sau khi hóa rồng, rất ít khi Thường Luồng Tiên lo lắng như vậy. Xem ra lần này hẳn là một đối thủ mạnh tới. Tôi không khỏi nuốt nước miếng một cái, tim đập thình thịch, mắt ngay cả chớp cũng không dám. Sợ trong lúc không thấy gì, cả tôi cùng Thường Luồng Tiên đều mất mạng. Nhưng sau khi tiếng động phát ra từ tường đá một lúc, vẫn không thấy có bất cứ thêm tiếng động nào. Mặc kệ tôi cùng Thường Luồng Tiên lo lắng thế nào, thì phía trước cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Càng như vậy Thường Luồng Tiên lại càng lo lắng. Rõ ràng phía trước động tĩnh gì cũng không có, nhưng cả tôi và Thường Luồng Tiên đều cảm nhận rõ được một tia sát ý đập thẳng vào mặt. Ngay khi hồn vía của hai chúng tôi sắp rớt ra ngoài, thì phía sau pho tường đá đột nhiên truyền đến một tiếng rên. Hơn nữa tiếng rên kia có cảm giác rất xa xăm, hiển nhiên không từ sau tường đá phát ra mà từ bên ngoài đại sảnh. Tim của tôi chợt nảy lên, trưởng thôn cùng Lại Kiều vẫn còn ở trong mộ, sao tôi lại có thể quên mất hai người bọn họ? Tôi lập tức đưa mắt nhìn Thường Luồng Tiên, không đợi cho tôi mở miệng hỏi Thường Luồng Tiên bây giờ nên làm gì, thì khóe miệng đang căng thẳng của Thường Luồng Tiên đột nhiên cong lên cười rồi nói: "Không cần lo lắng, người xuống có thể là cứu tinh chống lại yêu thần." "Cứu tinh ư?" Tôi nghe Thường Luồng Tiên nói là càng thấy mông lung, không hiểu ý của Thường Luồng Tiên là gì. Tại sao ông ta lại biết đây là cứu tinh? Hơn nữa trong những người tôi quen, không chỉ có Thường Luồng Tiên là lợi hại nhất. Ngay cả ông ta cũng không có biện pháp cầm chân yêu thần, ai còn có thể chống lại được yêu thần? Ngay khi tôi còn đang trái lo phải nghĩ, không hiểu gì thì Thường Luồng Tiên đã lôi tôi quay lại đại sảnh ở bên ngoài. Chỉ thấy trưởng thôn cùng với Lại Kiều đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Ở cách bọn họ không xa, có hai cơn lốc xoáy đang dây dưa tại chỗ. Hai cơn lốc xoáy kia một đen một trắng, giống như hắc bạch vô thường. Ở bên trong rõ ràng có hai thân ảnh, chẳng qua bọn họ bị cơn lốc bọc lấy cho nên tôi nhìn không rõ. Lúc này Thường Luồng Tiên cũng nhìn thấy hai thân ảnh kia đang dây dưa với nhau. Nhãn lực của ông ta tốt hơn tôi, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hai người đó. Trong nháy mắt biểu tình đã buông lỏng rất nhiều. Ông ta cũng không để ý tới tình hình của trưởng thôn và Lại Kiều, lôi tôi đến bậc thang ngồi xuống, nhìn hai người kia đánh nhau, bộ dáng như không phải chuyện của mình. Trong lòng của tôi đã sớm để nghi vấn, thì lúc hai người kia còn đánh nhau bất chấp sự xuất hiện của chúng tôi vội vàng hỏi Thường Luồng Tiên hai người kia là ai, tại sao lại chạy đến đây để đánh nhau. Hai người này người đều biết, hoặc có thể đã từng gặp, Nhìn bóng dáng người màu đen kia chính là yêu thần cướp lấy thân thể của Đặng Dũng, còn thân ảnh màu trắng chính là tổ tiên Tô Gia mà ngươi đã gặp trong Long Mạch tại Thái Lan. Vốn ta còn lo lắng lúc này yêu thần đánh tới đây thì không biết phải làm sao. Bây giờ thì tốt rồi, có hắn ở đây hai ta coi như an toàn. Thuồng luồng tin nói. Tổ tiên Tô Gia? Tôi sửng sốt một chút, thế nào cũng không ngờ được cứu tinh trong miệng của Thuồng luồng tin nói chính là ông ta. Thật ra đối với vị tổ tiên Tô Gia này, tôi cũng không có ấn tượng tốt, thậm chí là còn có chút không ưa. Dẫu sao lần trước không phải đột nhiên ông ta xuất hiện thì Tô Mộc cũng sẽ không hồi sinh thất bại. Nếu không phải có ông ta thì không chừng Tô Mộc lúc này đã thành người sống sờ sờ bên cạnh tôi. Còn có, nếu không phải lần đó ông ta giữ Tô Mộc lại để giáo huấn thì tính cách của Tô Mộc sau khi đi ra cũng sẽ không thay đổi như vậy, lại đi cứu Lâm Yến Nhi mà không để ý đến tôi. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng tôi có một ý niệm vô cùng chấn động. Chủ nhân trong miệng của Lâm Yến Nhi sẽ không phải vị tổ tiên Tô Gia này chứ? Dẫu sao lúc trước Tô Mộc rất căm ghét Lâm Yến Nhi, hơn nữa chúng tôi cũng đã xác định sau khi anh ấy sống lại sẽ tổ chức hôn lễ. Không có lý do gì đột nhiên Tô Mộc lại dở quẻ, sau đó lại bỏ mặc tôi không nghe không hỏi. Trong này nhất định là có ẩn tình gì khác, mà ẩn tình này khả năng lớn nhất cũng là vì vị tổ tiên Tô Gia này. Nghĩ tới đây, thân thể của tôi không nhịn được phát run, trong lòng từng trận lạnh lẽo. Nếu như chủ nhân của Lâm Yến Nhi thực sự là vị tổ tiên Tô Gia này thì quá là đáng sợ. Dẫu sao ông ta sống lâu như vậy, Tô Gia cũng là một tay ông ta khai sáng, mà Lâm Yến Nhi lại là đầu sỏ hủy diệt Tô Gia. Nếu như Lâm Yến Nhi thực sự là thủ hạ của ông ta thì không phải chuyện hủy diệt Tô Gia kia là lệnh của chính ông ta chứ? Thân thể của tôi lại run rẩy lợi hại. Thuồng luồng tiên nhận ra tôi không bình thường, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán cho tôi, nhỏ giọng liền nói: Dường Dường, người suy nghĩ nhiều rồi. Coi đời này bất kỳ ai cũng có thể làm tổn hại tới Tô Gia, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể là ông ta. Ai có thể gây thương tổn cho ngươi, nhưng mà tuyệt đối ông ta sẽ không làm ngươi thương tổn. Tại sao chứ? Ông rất thân quen với ông ta sao? Tôi không hiểu thì liền hỏi. Lần trước khi còn ở Long Mạch tại Thái Lan, toàn bộ hành trình Thuồng Luồng Tiên đều không chạm mặt với vị tổ tiên Tô Gia này, cho nên bọn họ hẳn không quen biết nhau mới đúng. Sao bây giờ lại nói chắc chắn như vậy? Rất thân quen thì không phải, nhưng mà trước kia ta với hắn cũng coi như là có quen biết, đối với ông ta cũng tương đối hiểu. Huống chi ông ta là tổ tiên Tô Gia, nếu như ông ta muốn hủy diệt Tô Gia thì tại sao ban đầu còn sáng lập ra Tô Gia? Thuồng luồng tiên ở bên đưa mắt nhìn về hai thân ảnh đang đánh nhau kia rồi nói. Thấy ông ta khẳng định như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là liền gật đầu một cái. Dẫu sao ông ta nói cũng có lý, hơn nữa cũng chỉ là tôi tự suy đoán. Nếu như ông ta thực sự là chủ nhân của Lâm Yến Nhi, vậy thì ông ta hẳn hận chết tôi mới đúng. Bây giờ không có lý do gì lại xuất hiện ở đây để đánh nhau với yêu thần. Nghĩ tới đây, rút cuồng tôi tư thái hơn một ít. Phía xa, yêu thần cùng cụ tổ đánh nhau đã dần dần phân được cao thấp, thân ảnh màu trắng ngày càng chiếm ưu thế. Cứ theo đàn này, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì yêu thần thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, gã yêu thần kia hình như kiếp trước còn cầm của ngươi một thứ. Lát nữa chờ cho hắn thua, ngươi có thể tìm hắn để đòi lại đồ vật. Dù sao vật kia cũng là của ngươi, không thể để cho hắn hưởng lợi được. Mắt nhìn cụ tổ Tô Gia ngày càng chiếm thế thượng phong, Thuồng luồng tiên cười híp mắt tự đắc nói. Tôi thấy tò mò cho đó liền hỏi. Hắn cầm thứ gì của tôi? Một món thần binh lợi khí. Mặc dù vật kia nhìn xấu xí, cũng không có chức năng cụ thể gì, nhưng mà cho dù là rác rưởi cũng phải do chính ngươi ném đi mới được. Đang êm đang đẹp bị người khác cướp đi, tóm lại là không thấy thoải mái. Thường luồng tiền nói. Nghe hắn nói như vậy, chán của tôi liền nhăn lại. Cái gì gọi là rác rưởi chứ? Vừa rồi không phải nói là món thần binh lợi khí sao? Huống chi nếu quả thật là cho dù hình dáng xấu xí lại còn vô ích, vậy thì muốn tôi đòi lại để làm gì? Tôi im lặng. Thuồng luồng tiên nói tới đòi thì tới đòi, tôi cũng không phản bác. Dẫu sao con người luôn có sự hiếu kỳ với kiếp trước của mình, tôi cũng muốn biết kiếp trước yêu thần đã cướp đoạt gì của tôi. Khi trong lòng tôi vẫn còn đang yếu thì phía xa lại truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Thường Lùng Tiên mau chóng bật dậy nhìn về phía truyền tới tiếng vang. Thắng bại đã phân, bây giờ là thời điểm chúng ta đánh cho chó rớt xuống nước. Vừa nói ông ta vừa ngoắc tay với tôi, tỏ ý bảo tôi đi qua bên đó. Bên kia mặc dù nói đã phân thắng bại, nhưng ở xung quanh hai thân ảnh kia vẫn được bao quanh bởi hai cơn lốc không hề nhỏ. Bằng tài nghệ của tôi, căn bản vẫn không thấy rõ cụ thể tình hình bên trong thế nào. Không thể làm gì khác hơn là tôi đành léo đéo đi phía sau lưng của Thường Lùng Tiên. Thường Lùng Tiên trực tiếp đưa tôi xuyên qua tầng gió lộc, sau đó đi vào. Tôi mới nhận ra hai người bên trong quả thật tôi đã từng gặp. Một người mặc quần áo cổ trang màu trắng rất thanh tú, tay cầm một chiếc quạt xếp màu vàng trong tay rất ung dung, chính là vị cụ tổ Tô gia tôi đã gặp. Một người đang ngã xuống ôm lấy ngực mình, chính là Đường Dũng mặc bộ quần áo màu đen. Da anh ta vốn đã đen, bây giờ lại mặc bộ quần áo màu đen tuyền, nhìn qua giống như là một mụ phù thủy già. Lúc này toàn thân của anh ta đầy máu, nhưng bởi vì quần áo đen cho nên nhìn qua vẫn không tới mức thê thảm như vậy. Theo bản năng muốn tới để đỡ Đường Dũng, nhưng tôi vừa mới cử động một cái đã bị Thường Lùng Tiên đỡ lại. Bây giờ hắn không phải là Đường Dũng, người không nên đi tới. Tôi liền gật đầu, trong lòng rất lo lắng cho Đường Dũng, nhưng bây giờ đang ở ngay trước mặt vị cụ tổ của Tô gia này thì còn chưa phải thời điểm tôi lo lắng cho Đường Dũng. Liền gật đầu một cái với cụ tổ Tô gia rồi nói: cảm ơn cụ tổ đã kịp thời cứu giúp, nếu không lúc này yêu thần đánh lén thì chúng tôi thật không biết nên làm gì. Thật là không có tiền đồ. Từ lần trước từ biệt đến bây giờ đã hơn một tháng mà người một chút tiến bộ cũng không có. Ngay cả gã yêu thần này cũng không đối phó được, thật khiến cho người ta thất vọng. Cụ tổ của Tô gia lạnh lùng nói. Ông ta lạnh nhạt nhìn tôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu thẳm giống như một dòng sông vậy, khiến tôi không đoán được suy nghĩ ở bên trong. Tôi vốn chỉ muốn cảm ơn ông ta một tiếng, không nghĩ ông ta sẽ lại vỗ đầu mắng trong một trận. Hơn nữa nếu theo lời nói của ông ta, ai mà có khả năng trong một tháng có thể đem thực lực tăng tới mức có thể đối phó được với yêu thần. Ngay cả Thường Lùng Tiên còn không cầm chắc có thể đối phó được với yêu thần. Trong lòng của tôi thầm không phục, nếu như không phải để mặt mũi của Tô Mộc thì tôi đã phục vạc lại rồi. Làm sao ngươi không phục ư? Tổ tiên của Tô gia thật giống như nhận ra được sự khó chịu trong lòng của tôi, híp mắt lại rồi hỏi. Thực lực của bọn họ cao thâm tới mức có thể tùy tiện dò xét suy nghĩ của người khác sao? Tôi cả kinh ở trong lòng, nhưng bị ông ta hỏi vậy trong nháy mắt liền cảm thấy kinh sợ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa, cười khan rồi nói. Khẩu không dám, tôi làm sao dám không phục, chẳng qua chỉ là để cho cụ tổ thất vọng rồi. Ngươi biết vậy thì tốt, ta cho ngươi thêm một tháng. Nếu như lần sau gặp lại ngươi còn kém cỏi như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt. Tổ tiên của Tô gia nói. Nói xong ông ta cũng không để ý tới tôi nữa, ánh mắt đưa trở lại trên người của yêu thần. Yêu thần đang run rãi kinh người, thân thể không tự chủ được liền lùi lại phía sau để lẩn tránh. Nhưng hắn bị thương quá nặng, mới vừa cử động một cái đã đau tới mức nghiến răng. Cuối cùng quả thật không có biện pháp nào khác thì đành nói. Người không thể giết ta lúc này, người giữ lại vẫn còn có ích, chỉ ta mới có thể đem Lộc Dương... Im miệng lại, chết đến nơi rồi ngươi còn dám mặc cả sao? Không đợi cho yêu thần nói hết lời thì tổ tiên của Tô gia đã đột nhiên nghiêm giọng cắt đứt lời của hắn, giống như có điều gì đó không muốn cho hắn nói ra. Hơn nữa điều hắn đang muốn nói có liên quan đến tôi. Trong lòng của tôi tò mò muốn chết, nhưng ở trước mặt của vị tổ tiên Tô gia, tôi nào dám tùy tiện mở lời, rất sợ chưa kịp nói gì lại nhận thêm bị chửi mắng. Bị tổ tiên Tô gia ngắt lời, yêu thần trong nháy mắt liền im bặt, chỉ trợn mắt nhìn vào mắt của tổ tiên Tô gia, thật giống như giữa bọn họ có thể dùng ánh mắt để trao đổi. Bầu không khí bất chợt trở nên ngưng trọng, hai cao thủ bọn họ không nói lời nào, khiến tôi cùng với Thường Lùng Tiên tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đối mắt ước chừng được 5 phút, cũng không biết trong 5 phút này đã có chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi tổ tiên Tô gia lần nữa mở miệng thì giọng đã không còn lạnh lùng như vừa rồi. Người đi đi, đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không lần sau gặp lại chính là thời khắc ngươi hồn phi phách tán. Đi ư? Trong lòng của tôi liền giật mình. Có điều Thường Luồng Tiên còn nóng nảy hơn tôi. Ông ta nhảy dựng lên trực tiếp ngăn trước mặt yêu thần không dám tin rồi nói: dựa vào cái gì mà để cho hắn đi? Cũng đã trôi qua 2000 năm mà tính khí của ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi đừng quên trước kia là Dương Dương dùng mạng sống để phong ấn hắn. Bây giờ ngươi lại nói là thả hắn đi. Ta nói thả, ngươi định làm gì? Giọng của tổ tiên Tô Gia bỗng nhiên chợt lạnh, nhìn về phía của Thường Luồng Tiên. Thường Luồng Tiên nhất thời rụt cổ lại rồi nói: ta thì có thể làm gì, nhưng cũng không thể để mặc kệ cho ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Vậy ngươi cứ bắt hắn lại, ta không có vấn đề gì. Tổ tiên của Tô Gia cười khẩy, giọng nói tương đối lạnh người. Người của Thường Luồng Tiên cứng lại, nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn yêu thần, thật giống như đang toan tính gì đó. Bây giờ ông ta có thể đánh được yêu thần hay không? Suy nghĩ một lát, giọng của Thường Luồng Tiên đã mềm nhũn rồi nói: đành vậy đi, nếu hắn đã đồng ý để cho ngươi đi thì ta cũng nể mặt mũi của hắn, nhưng thân thể của ngươi đang chiếm này lại phải để lại, hơn nữa ngươi phải đem Trưởng Thiên Yêu giao ra. Trưởng Thiên Yêu? Thái độ của yêu thần với Thường Luồng Tiên rõ ràng không giống với tổ tiên của Tô Gia. Khi nói chuyện với Thường Luồng Tiên, hắn rất thoải mái, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo sự khinh bỉ không dễ nhận. Qua lâu như vậy rồi, ai còn nhớ Trưởng Thiên Yêu là thứ gì chứ? Khi trước Lộc Dương phong ấn ta, không phải đã đem Trưởng Thiên Yêu đi sao? Bây giờ ta đâu biết tung tích của Trưởng Thiên Yêu. Nếu như người muốn tìm thì hãy tìm Lộc Dương, tìm ta làm gì? Nói xong, miệng của hắn còn khẽ cong lên cười nhạt. Sau khi tổ tiên Tô Gia nói để cho hắn đi, hắn liền không còn kiêng kỵ gì, căn bản không coi tôi và Thường Luồng Tiên ra gì cả. Thường Luồng Tiên nghe vậy thì sắc mặt liền trầm xuống. Dĩ nhiên ông ta sẽ không tin câu chuyện hoang đường của yêu thần, nhưng yêu thần bây giờ là bộ dáng heo chết không sợ nước nóng, Thường Luồng Tiên cũng không có biện pháp gì thì liền nói: vậy ngươi hãy trả lại thân thể của Đừng Dũng, đây là ranh giới cuối cùng, tình trạng thân thể của ngươi bây giờ tự mình biết rõ. Mặc dù ta không có cách nào đánh thắng ngươi, nhưng cùng ngươi đánh ngang tay cũng không có vấn đề. Hơn nữa Lộc Dương đang ở đây, chỉ cần cố ý nhẹ nhàng bước tới trước mặt ngươi quất tay một cái thì ngươi cả đường sống để trả đũa cũng chẳng có. Yêu thần nghe vậy thì cười nhạt, giống như đang nghe chuyện buồn cười vậy. Thế cùng Thường Luồng Tiên đều cảm giác không giải thích được, nhất là Thường Luồng Tiên. Dù sao bây giờ ông ta cũng là Giao Long, cách hóa thành rồng thực sự chỉ kém quá trình độ kiếp, sao lại có thể bị người khác trắng trợn cười nhạo như vậy? Thật là người như thú cưng vậy đó. Lộc Dương không trưởng thành cũng được, người đã sống tận hơn 2000 năm mà vẫn ngu dốt tầm thường như vậy. Bỗng nhiên tiếng của tổ tiên Tô Gia truyền đến từ phía sau, khiến cho người khác phải tức nghẹn. Thường Luồng Tiên bị ông ta nói khiến cho khựng người, quay đầu lại nhìn tổ tiên của Tô Gia. Thì cũng thuận thế nhìn về phía ông ta, không hiểu trong lời nói của ông ta là có ý gì. Thấy hai chúng tôi mặt đầy không hiểu nhìn mình, tổ tiên Tô Gia thở dài thất vọng rồi tiếp tục nói: thật ra các người muốn này nếu nhận lại cũng sẽ chỉ là một xác chết mà thôi. Thật ra phẩm tục kia bị thương nặng như vậy, nếu như không phải có yêu lực của yêu thần chống đỡ thì chắc chắn hắn không thể sống qua 3 giờ. Các người muốn nhận lại thân xác này là muốn đem hắn đi trốn sao? Vừa nói, tổ tiên của Tô Gia cong môi cười nhạt, giống như đang miệt thị người phàm vậy. Nhưng lời ông ta chưa dứt thì toàn bộ đột nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh yếu ớt: ai bảo vậy? Ta có biện pháp để cứu hắn. Âm thanh này tới quá đột ngột, không chỉ tôi và Thường Luồng Tiên mà ngay cả tổ tiên của Tô Gia cùng với yêu thần đều sửng sốt. Không phát hiện ra nơi này tới lúc nào đã xuất hiện thêm một người, hơn nữa người kia còn dám công khai phản bác ý kiến của Tô Gia. Trong nháy mắt, cả bốn ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía vừa rồi phát ra âm thanh. Chỉ thấy hướng kia trống rỗng không có ai. Tôi nhìn hồi lâu với mơ hồ thấy được một bóng đen đang thụi lùi ở góc tường, mờ mờ ảo ảo không chân thật. Đây là một quỷ. Tôi cả kinh trong lòng. Dù sao tổ tiên Tô Gia là hồn tích đang ở đây, thì nơi này đối với quỷ còn đáng sợ hơn cả nơi tụ dương khí. Có thể nói chu vi 10 dặm quanh đây Không đúng, chu vi 100 dặm quanh đây thì quỷ không dám tiến vào. Vậy mà không ngờ còn có quỷ dám chủ động đi trên hầm súng, hơn nữa còn dám tiến đến gần hồn tích như vậy. Đơn giản đã không còn muốn sống nữa. Vừa nói thì âm thanh kia kèm theo tiếng ho khan kịch liệt. Xem ra chỉ cần đến gần thì tích khí trên người của hồn tích kia không khiến cho hồn phách của hắn bị thương nặng. Cho dù là hắn vẫn không chịu rời đi, thân thể lảo đảo chống đỡ đi tới. Cụ tổ hẳn biết ý nghĩa của Đường Dũng đối với Dương Dương, cầu xin cụ tổ khai ân để con thử một lần còn có biện pháp để cứu Đường Dũng. Vừa nói thân ảnh kia càng chao đảo dữ dội, không còn có thể chống đỡ nữa mà ngã lăn trên đất. Nhìn cú ngã của hắn rất nặng, nhưng hồn phách rơi xuống đất lại khiến cho người ta cảm giác nhẹ bẫng, giống như là một chiếc lông chim rơi xuống đất vậy. Thậm chí ngay cả bụi trong mộ cũng không hề bị bay lên. Tô Mộc, tôi ngây cả người, cặp mắt ngây dại nhìn hồn phách phía trước. Bộ dáng của hắn không chút cường tráng, giống như ấn tượng của Tô Mộc trong tôi. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Nhưng hắn gọi tổ tiên Tô gia là cụ tổ, đây là cách gọi đặc biệt của Tô Mộc đối với vị tổ tiên Tô gia này. Hơn nữa cho dù giọng hay là khí chất đều thay đổi, nhưng cảm giác của anh ấy trong tôi lại không thay đổi. Anh ấy chính là Tô Mộc. Hồn phi phách tán mờ ảo này chính là Tô Mộc của tôi. Tôi liền nhào về phía của anh ấy, ôm anh ấy vào trong lòng rồi đau lòng nói: Tô Mộc, sao anh lại tới nơi này? Không phải anh đang cùng Lâm Ý Nhi ở chung một chỗ sao? Sao anh lại bị thương thành như vậy? Dương Dương, anh không sao. Đôi mắt của Tô Mộc nhìn chằm chằm giống như là chưa từng nhìn thấy tôi, nhìn hết sức là nghiêm túc. Sau khi chắc chắn tôi không có thương tổn gì, anh ấy mới mỉm cười một chút rồi nói: Đỡ anh đứng dậy, anh còn có lời muốn nói với cụ tổ. Còn nói cái gì? Thể trạng của anh bây giờ đang kém như vậy, hẳn nên cách xa cụ tổ mới đúng. Mới vừa rồi em còn nghĩ quỷ nhà ai to gan mà dám chủ động gặp hồn tích như vậy, không ngờ lại là anh. Tô Mộc, bây giờ em sẽ mang anh đi khỏi nơi này. Tôi vội vàng nói lớn. Vừa nói nước mắt của tôi đã ướt nhòe, đỡ Tô Mộc dậy muốn mang anh ấy rời đi. Nhưng Tô Mộc nắm chặt lấy tay của tôi, nói gì cũng không chịu đi, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn về phía tổ tiên của Tô gia. Cụ tổ, con có biện pháp cứu Đường Dũng, mong người cho con một cơ hội. Tô Mộc nói. Thật giống như nếu như tổ tiên Tô gia không đồng ý yêu cầu của anh ấy thì anh ấy sẽ không chịu rời đi. Hiển nhiên tổ tiên Tô gia cũng không ngờ đột nhiên Tô Mộc lại xuất hiện ở đây. Thấy tình trạng thân thể hiện giờ của Tô Mộc, mặt của ông ta trầm xuống lạnh lùng nói: Bây giờ tự thân người còn khó bảo toàn mà còn nói đi cứu người khác. Trước tiên giữ hồn phách trước của ngươi, cầu cụ tổ cho con một cơ hội. Thấy tổ tiên Tô gia không đồng ý, Tô Mộc liền đẩy tôi ra, hướng về phía tổ tiên Tô gia quỳ xuống. Anh ấy đây là thế nào? Tôi đã hoàn toàn kinh hãi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì giữa Tô Mộc và Đường Dũng không có giao tình sâu như vậy. Anh ấy lại vì cứu Đường Dũng mà quỳ xuống. Đây là Tô Mộc tôi đã biết sao? Tổ tiên Tô gia không nói gì, ánh mắt như dao nhìn vào Tô Mộc, trầm mặc hồi lâu rồi lạnh lùng nói: Người đây là tự tìm cái chết. Nói xong tổ tiên Tô gia liền phải chiếc quạt một cái rồi khép lại. Sau khi quạt đồng kia khép lại thì gió lốc xung quanh trong nháy mắt cũng biến mất, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện tại nơi này. Cùng biến mất chung với cơn lốc kia còn có cả vị tổ tiên Tô gia cao thâm khó lường. Không có tích khí của hồn tích trấn áp, Tô Mộc bên cạnh tôi liền thở phào một cái, hồn phách dường như rắn chắc hơn một ít. Có điều giọng khàn khàn đáng sợ nói với tôi: Còn đứng ngay đó làm gì, đỡ anh đứng dậy. Lúc này tôi mới phục hồi lại tinh thần, tiến tới đỡ Tô Mộc lên phía bên cạnh Đường Dũng. Lúc này tôi mới phát hiện vừa rồi Đường Dũng còn ôm lấy ngực, mặt đầy không cam lòng, lúc này đang ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Hiển nhiên hồn phách của yêu thần cũng biến mất không tung tích. Cụ tổ mang yêu thần đi sao? Tôi cả kinh trong lòng, mặc dù không hài lòng chuyện tổ tiên Tô gia thả yêu thần chạy đi, nhưng trong lòng tôi thực sự vẫn thở dài nhẹ nhõm. Dẫu sao yêu thần cho dù bị thương thì hắn cũng là thần, không phải thứ tôi cùng với thủ luồng tiên có thể tùy tiện chấm mút. Hẳn không phải, tên kia là người nói như đinh đóng cột, hắn nói là để yêu thần đi thì cũng sẽ không bắt giữ lại yêu thần. Lần này thực sự là thả hồ về rừng, yêu thần khôi phục thực lực là chuyện sớm hay muộn. Chờ thương thế của hắn lành, nhất định sẽ tới tìm người gây phiền toái. Lần này cơ hội rõ ràng tốt như vậy, sao lại để cho hắn đi? Thuồng luồng tiên nói. Vừa nói ông ta còn vừa liên tục than thở oán trách tổ tiên của Tô Gia đã để cho yêu thần đi. Nhưng ông ta cũng chỉ nói một chút, dẫu sao trước mặt tổ tiên Tô Gia có thực lực nghịch thiên như vậy, chúng tôi cũng chỉ như là con kiến, ý kiến cũng không được coi trọng. Tô Mộc một mực im miệng không nói gì trước việc tổ tiên Tô Gia thả yêu thần đi. Thật giống như đã sớm nghĩ kết quả là như vậy. Anh ấy nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ, lặng lẽ điều chỉnh thân thể. Công mày chỗ này vốn chính là âm huyệt, hàm lượng âm khí đặc biệt nồng đậm. Đại khái chỉ sau nửa giờ khi Tô Mộc mở mắt ra lần nữa thì hồn phách đã ngưng tụ lại rất nhiều. Hình dáng cùng cường trắng trở lại, thân thể dường như cũng đã giống như bình thường. Chẳng qua khi nhìn kỹ thì sắc mặt của anh ấy vẫn còn nhợt nhạt đáng sợ. Cho dù là như vậy, tôi vẫn đang đắm đuối nhìn anh ấy. Dẫu sao anh ấy quá đẹp trai, hơn nữa đã lâu như vậy tôi không thấy anh ấy. Lúc này anh ấy mặt trắng môi đỏ, giống như là mà cà rầm, khí chất so với bình thường lộ ra vẻ yêu nhã, khiến cho người khác không nhìn được muốn đến gần. Lúc này môi của anh ta nhất định có cảm xúc rất tốt, lạnh băng, mềm nhũn, mang mùi cỏ cây đặc biệt của anh ấy. Tôi đã rất lâu không được hôn lên đó. Dương Dương, ngay khi tôi còn đang ngần người nhìn chằm chằm Tô Mộc, anh ấy gọi tôi một tiếng, kéo tôi trở về thực tế. Làm gì mà ngẩn ra như vậy, đỡ anh đi tới bên cạnh lão Long Phủ kia, Tô Mộc nói. Lúc này giọng của anh ấy rất dịu dàng. Nếu như anh ấy vẫn có thể dịu dàng với tôi như vậy được thì thật tốt. Từng nghĩ ở trong đầu, đồng thời mặt đỏ ửng cả lên, sợ anh ấy đoán được vừa rồi tôi đang suy nghĩ gì, cho nên vội vàng đáp một tiếng, đưa anh ấy đến bên cạnh Đường Dũng. Lúc này tôi mới nhận ra Tô Mộc đối với Đường Dũng lại vô tình gọi là lão Long Phủ. Có điều trong giọng của anh ấy thực sự đối nghịch đã ít đi rất nhiều. Trong lúc đưa anh ấy đi về phía của Đường Dũng, tôi mở miệng gọi anh ấy một tiếng. Tô Mộc, không phải anh đang ở cùng Lâm Yến Nhi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa Đường Dũng cũng bị thương nặng như vậy, anh cứu anh ta kiểu gì chứ? Tôi liền hỏi. Nghĩ đến việc anh ấy cùng Lâm Yến Nhi ở chung một chỗ lâu như vậy, trong lòng tôi liền nhói nhói. Nhưng tôi biết nhất định anh ấy có nỗi khổ riêng, không thể nói cho tôi. Cho nên mặc dù tôi khó chịu trong lòng, nhưng không biểu hiện ra trước mặt của Tô Mộc. Gần đây anh đều ở chỗ này, yêu thử túc trực bên linh sàng là do anh làm bị thương, Tô Mộc nói. Lời nói của anh ấy giống như là một tiếng sét trong yên tĩnh. Tôi bất chợt dừng bước, khiếp sợ nhìn anh ấy, không dám tin anh nói. Anh nói gì? Yêu thử túc trực bên linh sàng là do anh làm bị thương? Tô Mộc liền gật đầu. Giọng của anh ấy bằng phẳng không sợ hãi, thật giống như là làm bị thương yêu thử túc trực bên linh sàng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cũng giống như anh ấy phạm lỗi lầm nhưng không hề chối bỏ trước mặt tôi, cũng không giải thích gì cả, dứt khoát nhận sai. Tôi không biết thái độ của anh ấy lúc này là gì, nhưng khi biết anh ấy làm bị thương yêu thử túc trực bên linh sàng thì tay tôi đang đỡ sau lưng của anh ấy không tự chủ thu lại, cách xa anh ấy một chút, mặt đầy không hiểu nhìn anh ấy chờ giải thích. Anh vốn muốn giết yêu thử túc trực bên linh sàng, nhưng thực lực của nó rất mạnh, cho nên anh chỉ có thể đánh ngang tay. Anh cũng bị thương một chút nên nó giữ được cái mạng. Ngay khi anh cùng nó giằng co thì bọn em đến, anh liền trốn đi trước. Tô Mộc nhàn nhạt nói. Anh ấy cũng không giải thích, đang im đang đẹp tại sao lại muốn tới để giết yêu thử túc trực bên linh sàng. Nói xong anh ấy lại nói. Còn lão Long Phủ, anh cứu anh ta chẳng qua là còn ân cứu mạng trước kia của anh ta đối với anh. Huống chi bây giờ cứu anh ta cũng không cần nhiều làm gì. Chỉ cần tìm ra xâm tinh trước khi anh ta thu phục là được rồi. Vậy anh... Lần nữa mở miệng, giọng của tôi không còn kìm được nghẹn ngào. Tô Mộc nói mấy câu ngắn tún đã thật sự kéo tôi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Rõ ràng vừa rồi anh ấy còn dịu dàng với tôi như vậy, chỉ vì cứu Đừng Dũng mà quỳ xuống trước mặt tổ tiên của Tô gia, bây giờ lại phủi sạch quan hệ chuyện cứu Đừng Dũng. Vậy đối với anh ấy tôi là gì? Vậy anh sau khi cứu Đừng Dũng thì sẽ đi sao? Tôi nức nở nói. Nước mắt đã bắt đầu theo gò má lăn xuống, rất sợ anh ấy sẽ cho tôi một câu trả lời khiến cõi lòng của tôi tàn nát. Dương Dương, giọng của Tô Mộc căng thẳng, thật giống như anh ấy không chịu được dáng vẻ khóc lóc của tôi. Hơi nhíu mày, bỗng nhiên chủ động đưa tay ôm lấy eo của tôi, cúi đầu hôn một cái. Tôi nhắm mắt lại nghênh đón theo bản năng chờ đợi nụ hôn của anh ấy. Nước mắt vẫn cứ rơi đầy mặt. Môi của Tô Mộc thật giống như trong tưởng tượng của tôi, mềm mại mắt lạnh như băng, mang theo hương thơm đặc biệt của anh ấy. Chẳng qua lúc này anh ấy hôn tôi so với trước kia thì mãnh liệt hơn một chút, điên cuồng hôn tôi, đầu lưỡi ở trong miệng cuốn lấy lưỡi của tôi hùng hãn, thật giống như hai cây tim đèn, hận không vĩnh viễn cuốn lấy chung quanh một chỗ. Thuộc luồng tiền bên cạnh biết ý thì liền quay đầu, đi tới bên cạnh kiểm tra tình hình của Đừng Dũng. Còn lại tôi cùng với Tô Mộc, hai người đang hôn nhau say đắm, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người. Những chuyện khác đều bị tôi tạm thời ném ở sau lưng. Không biết qua bao lâu sự cuồng bạo của Tô Mộc mới dần dần dịu dàng. Anh ấy nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi đã bị hôn sưng lên của tôi, giống như bảo vệ bảo bối, sợ làm tôi bị đau. Sau đó anh ấy lại từ môi chuyển đến gương mặt, hôn lên từng dòng mặn chát của nước mắt, lúc này rồi mới buông tôi ra. Em không nên khóc vì anh. Tại sao? Tôi liền hỏi Tô Mộc. Lúc này tôi vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, trong đầu đều nghĩ chỉ có Tô Mộc. Bởi vì anh không xứng. Tô Mộc nhỏ giọng nói. Nói xong anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thật giống như là lại một lần nữa khôi phục lại lý trí, không cần tôi đỡ nữa. Từ từ đi tới bên cạnh của Đừng Dũng rồi ngồi xổm xuống. Tôi đứng tại chỗ nhìn nhất cử nhất động của Tô Mộc, trong lòng lo được lo mất. Là bởi vì Tô Mộc quá đẹp trai, tôi không xứng với ảnh ấy, cho nên ông trời trừng phạt tôi sao? Tại sao người ta yêu nhau xuôi gió xuôi nước, cùng nhau yêu nhau rồi kết hôn, cùng nhau già đi cho đến khi qua đời? Chuyện này trên người khác đều thuận theo tự nhiên như vậy, mà tôi ở nơi này lại thành hy vọng xa vời. Tô Mộc luôn có đủ các lý do cùng với nỗi khổ để rời xa tôi. Chẳng lẽ liền đúng như anh ấy nói, quỷ và người không nên có tình cảm với nhau, ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Đầu của tôi đang kêu gào cào loạn, giống như có 12 con mèo nhỏ đang vật lộn trong đầu của tôi, không được an bình. Bên kia Tô Mộc đã đưa ngón tay quệt qua ít máu trên người của Đừng Dũng, rồi thoa lên giữa trán của mình. Sau đó miệng anh ấy bắt đầu nói lẩm bẩm, thân thể giống như đang phát sinh biến hóa. Âm khí xung quanh giống như là nghe lệnh quy tụ lại, điên cuồng hướng vào thân thể của Tô Mộc. Theo âm khí tiến vào, vết máu tươi trên trán của Tô Mộc bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ, toàn bộ ngôi mộ bị chiếu sáng đỏ lòe. Huyết khế! Thủ luồng tiên nãy giờ im lặng quan sát bên cạnh, đột nhiên thốt ra hai tiếng rồi nói. Tiểu từ Đừng Dũng này thật gian manh, trước đây đã lập huyết khế với Sâm Tinh, bây giờ chỉ cần dùng máu của Đừng Dũng để kêu gọi thì Sâm Tinh tất nhiên sẽ xuất hiện. Tiểu tử này được cứu rồi. Thật sao? Tôi lau nước mắt hỏi. Mặc dù vì quan hệ với Tô Mộc khiến tâm tình của tôi không được tốt, nhưng biết Đừng Dũng được cứu trong lòng của tôi vẫn thấy rất phấn chấn. Tôi liền tới gần Đừng Dũng chờ Sâm Tinh xuất hiện. Ánh đỏ trên người của Tô Mộc ngày càng đậm, chiếu đi cũng ngày càng xa. Sau khoảng chừng vài phút thì đất phía dưới chúng tôi đột nhiên gồ lên thành một đường, giống như phía dưới có vật gì đó đang đào bới. Tới rồi. Tô Mộc thốt ra hai tiếng, đồng thời mở mắt ra, đưa tay chọc xuống dưới đất. Nhẹ tay một chút, ta đã tới đây còn sợ ta trốn sao? Trong đất liền vang lên một âm thanh khó chịu. Đang nói thì Tô Mộc từ dưới đất lấy lên một cái thứ gì đó như củ cải, chính là Sâm Tinh mà lần trước tôi và Đừng Dũng đã tới rừng Thần Nông để tìm cứu Tô Mộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đang nhăn nhó, không có chút tình nguyện, hiển nhiên không muốn cứu Đừng Dũng, nhưng mà thân thể của nó lại rất chủ động. Theo lời lẩm bẩm trong miệng của Tô Mộc, thân thể của Sâm Tinh giống như bị khống chế, hướng về phía Đường Dũng. Khi đi tới bên cạnh Đường Dũng, nó bứt ra một sợi rễ trên người của mình, ném vào trong không trung. Cũng không biết Sâm Tinh làm gì, chỉ thấy chiếc rễ màu trắng sau khi bay vào trong không trung thì lại hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng chui vào trong miệng của Đường Dũng. Đường Dũng rên lên một tiếng, gương lạnh vốn đã không có biểu cảm lúc này nhăn nhó. Ai đang thừa dịp ông đây ngủ lại đánh ông một cái? Anh tỉnh rồi, hai ngày nay tôi sợ muốn chết. Nếu như không phải nhà Tô Mộc thì bây giờ hẳn anh đã vào quỷ môn quan. Thấy Đường Dũng khôi phục bình thường, tôi liền tuét miệng cười. Sự sợ hãi hai ngày nay cũng được giải tỏa. Hai sợ ông đây dù sao cũng là Long Phủ, chỉ dựa vào quỷ mà có thể kéo ta từ quỷ môn quan về. Không phải ta nói khoác, vừa rồi ta đi tới quỷ môn quan nhưng họ cũng không dám nhận ta vào. Đường Dũng sau khi tỉnh dậy trong nháy mắt đã lại mồm mép như tép nhảy. Chỉ có điều mặc dù Sâm Tinh chỉ được nội thương của anh ta, nhưng mà ngoại thương không động chút nào, cho nên toàn thân của Đường Dũng vẫn bể bít máu. Vừa cử động một cái liền đau đến nhăn nhó mặt mày. Được rồi, đừng nói nữa. Lần này thực sự là Tô Mộc cùng Sâm Tinh cứu anh. Trên người của anh vẫn có không ít vết thương, phải đi bệnh viện chữa trị. Bây giờ tôi đưa anh tới thôn bên cạnh, một hồi sẽ có xe cứu thương đến đón. Tôi liền nói. Nói xong tôi liền bảo Thùng Luồng Tiên cùng tôi đỡ Đường Dũng dậy. Nghe tôi nói như vậy, Đường Dũng mới chú ý anh ta bây giờ không có trong biệt thự Phùng Đông, mà là đang trong huyệt mộ. Bốn phía toàn là dấu vết vừa mới chiến đấu, trên người của mình cũng đầy vết thương rất nghiêm trọng. Ông đây thực sự đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Mẹ kiếp, kẻ nào lại dám chiếm thân thể, còn đem ta anh Tuấn đẹp trai dày vò đến nông nỗi này. Chính ta còn không ra tay với bản thân mình ác như vậy. Trong nháy mắt, Đường Dũng liền tức giận, vừa lầm bầm đanh đá như là dân chợ búa, vừa khó khăn cử động. Từ trong túi sách của mình lấy ra một bình sứ trắng đưa cho Tô Mộc. Lão quỷ, anh giúp tôi bôi thuốc toàn thân, bệnh viện không tin được. Với vết thương thế này tôi sợ cha cứu thương đến thì mạng của tôi cũng chẳng còn. Thuốc của tôi còn đáng tin cậy hơn. Mẹ nó ra tay tàn ác như vậy. Nếu để cho ta biết là ai thì ta sẽ băm vằm nó thành vạn mảnh. Anh cứ nghỉ ngơi cho lành vết thương đi. Người chiếm thân thể của anh khi nào rảnh tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi giờ khóc giờ cười đưa tay cầm lấy thuốc của Đường Dũng. Vốn trong lòng của tôi còn đang rất khó chịu vì Tô Mộc đối với tôi gần lại như xa. Nhưng không biết tại sao nghe Đường Dũng chửi thế như vậy, sự buồn rầu trong lòng của tôi trong nháy mắt liền biến đi rất nhiều. Tôi tươi cười rồi nói. Hay để tôi bôi thuốc cho anh, Tô Mộc vừa rồi cũng bị thương làm không tiện. Anh càng không tiện. Đường Dũng đột nhiên kích động, biểu tình trong nháy mắt lộ ra không tự nhiên. Tôi lần đầu thấy Đường Dũng kích động như vậy. Hơn nữa dựa theo tính cách của anh ta thì hẳn rất mong tôi bôi thuốc cho anh ta mới đúng. Sao hôm nay lại khác thường như vậy? Để anh làm, anh cũng có chuyện muốn nói với cậu ta. Sau khi cứu người, Tô Mộc ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng. Vừa nói, bàn tay thon dài của anh ấy đã chìa ra trước mặt, chờ tôi đưa thuốc cho anh ấy. Tôi liền sửng sốt một chút, không hiểu Tô Mộc có chuyện gì mà lại phải đuổi tôi với Thùng Luồng Tiên đi. Hơn nữa có vẻ quan hệ giữa anh ấy và Đường Dũng tiến triển quá thần tốc. Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ người kết âm hôn với anh ấy không phải là tôi mà là Đường Dũng. Nếu không sao anh ấy và Đường Dũng lại có nhiều bí mật như vậy. Trong lòng của tôi có chút không tình nguyện, nhưng cả Tô Mộc và Đường Dũng đều khăng khít như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là đem chai thuốc đặt vào tay của Tô Mộc, dặn dò anh ấy cẩn thận một chút kẻo làm Đường Dũng đau. Tô Mộc nghe vậy thì lông mày không tự chủ nhăn lại, nhìn tôi một cái khiến tôi chột dạ, không nhịn được muốn mở miệng giải thích một chút. Chẳng qua tôi còn chưa mở miệng thì Tô Mộc đã mỉm cười rồi nói. Như vậy rất tốt. Không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm. Tôi liền nói. Mặc dù vừa rồi Tô Mộc không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy có chút ghen. Trong lòng của tôi thầm vui mừng, mặc dù còn đang khó chịu về thái độ của Tô Mộc, nhưng tôi vẫn muốn giải thích. Anh không hiểu lầm, như vậy rất tốt. Tô Mộc cười càng tươi, Vốn tôi còn tưởng anh ấy giận quá hóa cười, nhưng từ trong giọng nói bình thản cùng với nụ cười ấm áp kia, xem ra anh ấy thực sự không tức giận, ngược lại khiến cho người khác có một cảm giác rất khó tả. Là anh ấy không thấy có vấn đề gì, hay là không quan tâm, hoặc là có chút vui vẻ cũng yên tâm. Quá phức tạp, tôi không hiểu được. Không đợi cho tôi hiểu được ý của Tô Mộc thì Thường Lùng Tiên đã kéo tôi đi vào trong âm huyệt. Ông ta nói đừng Dũng cứ giao cho Tô Mộc là được. Thuốc kia của anh ta rất linh nghiệm, cho dù không thể trong nháy mắt chữa lành vết thương thì cũng có thể cầm máu giảm đau. Đứng dậy đi đi lại lại không thành vấn đề. Bà tôi không cần phải lo lắng. Bây giờ tôi cần lo lắng hẳn là yêu thử túc trực bên linh sàng mới đúng. Nói tới yêu thử túc trực bên linh sàng, lòng của tôi vừa buông lỏng được một chút liền trở nên nôn nóng. Bệnh của Đường Dũng có thể chữa khỏi, nhưng thương tích của yêu thử thì chắc chắn là khó khăn. Cái này căn bản là vòng tuần hoàn cụt. Đúng rồi, ông nói xem xâm tinh có thể cứu được Đường Dũng thì nó có thể cứu được yêu thử túc trực bên linh sàng không? Dẫu sao nó lợi hại như vậy, người có thể cứu mà quỷ cũng có thể cứu, không chừng còn có thể cứu được cả yêu. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến hỏi Thuồng Luồng Tiên. Nghe tôi hỏi như vậy, lông mi vốn nhăn lại của Thuồng Luồng Tiên liền giãn ra, rồi vui vẻ nói. Sao ta lại có thể quên nhỉ? Xâm tinh vốn là cây cỏ, đối với người, đối với yêu, đối với quỷ đều có tác dụng chữa trị rất tốt. Không chừng nó có thể cứu được con chuột kia. À, xâm tinh chạy đi đâu rồi nhỉ? Nghe Thuồng Luồng Tiên hỏi tôi mới để ý, vừa rồi sau khi Đường Dũng tỉnh lại, thì sự chú ý của mọi người đều đặt lên người của Đường Dũng, căn bản là không ai chú ý đến xâm tinh. Tên tiểu nhân xâm tinh kia nhất định thừa dịp mọi người không chú ý thì đã lùi đi mất. Tôi liền nôn nóng, lập tức cũng không để ý xem tình hình của yêu tử túc trực bên linh sàng, mà kéo Thuồng Luồng Tiên đi bắt xâm tinh. Nó vừa mới chạy không lâu, bằng tốc độ của Thuồng Luồng Tiên hẳn có thể đuổi kịp. Dường dường ngốc, ngươi thật lo quá hóa loạn. Có Đường Dũng ở đây, ngươi còn không sợ tìm được xâm tinh sao? Bây giờ chúng ta ngồi ở đây chờ, chờ tiểu tử Đường Dũng kia bôi thuốc xong, chúng ta sẽ bảo cậu ta lần nữa gọi xâm tinh tới. Thuồng Luồng Tiên nói. Lúc này tôi mới so gáy một cái, thật đúng lo lắng quá cho đến bị loạn. Vừa rồi mới gọi được xâm tinh đến, bây giờ lại quên mất cái chuyện đơn giản như vậy. Tôi cũng không còn nôn nóng, ngồi ở bên cạnh Thuồng Luồng Tiên chờ Đường Dũng cùng với Tô Mộc đi vào. Chừng 20 phút sau, vết thương trên người của Đường Dũng cuối cùng cũng được xử lý xong. Toàn thân của anh ta bị cuốn vải trắng như xác ướp, thân thể cứng ngắc đi từ trên đại sảnh xuống. Tôi thấy anh ta đi tới thì liền đứng dậy nghênh đón, vừa mới liếc mắt nhìn vết thương, vừa hỏi anh ta bây giờ cảm thấy thế nào, có đỡ hơn một chút không? Đúng là người thân bằng hữu cũng không được bằng vợ. Dương Dương nhà ta chính là biết thương chồng, em lo lắng cho anh như vậy, anh cũng không biết nên bù đắp thế nào. Em yên tâm Dương Dương, anh không có vấn đề gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi chừng tuần lễ là liền khỏe mạnh. Em yên tâm, chờ anh bình phục tốt là lại đẹp trai như trước kia. Lại bắt đầu. Không đợi cho Đường Dũng ba hoa xong, tôi liền không nhịn được ngắt lời của anh ta. Sao chỉ có anh tới Tô Mộc đâu? Anh ta đi rồi, Đường Dũng nói. Đi. Trái tim của tôi thắt lại, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm tư, quả thật sợ điều gì thì gặp điều đó. Anh ấy thực sự cứ như vậy mà đi, ngay cả từ biệt tôi cũng không muốn. Tôi nhất thời trầm mặc, không khí trong nháy mắt có chút lúng túng. Chuyện đó Dương Dương, mặc dù tôi mộc đi nhưng anh vẫn ở đây cơ mà. Không sao, anh sẽ bảo vệ cho em, quyết không để cho yêu thần chó má kia gây chuyện với em, Đường Dũng phẫn hận nói. Mặc dù anh ta đầy vẻ chân thành, xem ra vừa rồi khi bồi thuốc Tô Mộc đã đem chuyện yêu thần chiếm thân thể nói cho anh ta biết. Anh ấy đã nói gì với anh? Tôi liền hỏi. Trong lòng tôi có chút mong đợi Tô Mộc nhờ Đường Dũng truyền lời gì đó. Nghe tôi hỏi, mặt của Đường Dũng đột nhiên lộ vẻ ngưng trọng, nhìn tôi đầy thâm trầm, giống như là có chuyện trọng đại gì phải nói cho tôi. Tôi liền bị căng thẳng theo, không tự chủ được, ngay cả thở cũng rất khẽ, rất sợ nghe không rõ lời của anh ta, chờ anh ta mở miệng. Nói một số chuyện đàn ông với nhau, anh ta còn nói anh ta không bằng anh, sau này liền nhờ anh chăm sóc bảo vệ cho em nhiều hơn. Trách sao được khi anh quá đẹp trai, ngay cả tình địch cũng phải cảm phục chủ động rút lui. Anh còn có thể nói gì được đây? Đường Dũng. Không đợi cho Đường Dũng nói xong, tôi liền gọi một tiếng. Lúc này tôi thực sự tức giận. Vừa rồi tôi còn nghiêm túc như vậy, muốn biết Tô Mộc đã giao phó gì cho anh ta. Kết quả anh ta vẫn cứ cả trỡn như vậy. Tôi gọi xong mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc nhìn anh ta, không nói lời nào cũng không cười. Đường Dũng lúc này mới ý thức được tôi đang tức giận, mặt đang cười tươi liền cứng đờ, có chút lúng túng. Chốc lát sau anh ta mới miễn cưỡng cười lấy lòng rồi nói: anh quả thật không nói bậy, vừa rồi lão quỷ là cùng anh nói chuyện hạ gã yêu thần đã chiếm thân thể của anh. Anh ta nói thực lực của yêu thần rất cao, ai cũng không đối phó được, chỉ có thân thể của em kiếp trước mới có thể mượn thực lực kiếp trước của em để đánh bại được yêu thần. Bảo anh giúp em lấy thân thể kiếp trước ra. Theo anh thấy thì lão quỷ này đã đề cao người khác và tự diệt uy phong của mình. Anh ta đánh không lại yêu thần, có biết anh cũng đánh không lại. Có điều chuyện giúp em tìm thân thể kiếp trước thì không thể chậm trễ. Dẫu sao thì họa cũng là do anh gây ra. Nếu không phải anh tiện tay lấy bông hoa phong ấn của yêu thần kia, thì em cũng sẽ không để cho hắn thoát ra ngoài. Lần nữa phong ấn lại hắn nhất định phải làm. Nếu như có thể lần này chúng ta sẽ thuận tiện giết chết hắn luôn. Đường Dũng cười rồi nói: mặc dù toàn thân của anh ta đều bôi thuốc, nhưng trên mặt vẫn còn có chút vết thương nhỏ. Khi anh ta cười liền tác động vào vết thương, khiến cho mặt nhăn lại trông đau đớn đến lạ. Lời này của anh ta nghe vẫn còn có lý, hẳn là cũng không lừa gạt tôi. Tôi liền đem phỏng đoán xâm tinh có thể cứu được yêu tử túc trực bên linh sàng nói cho Đường Dũng. Đường Dũng đáp ứng hết sức thoải mái. Dẫu sao trên người của anh ta có sẵn máu, muốn rút ra một chút cũng không phải là chuyện lớn. Anh ta liền gọi Thuồng Luồng Tiên một câu, bảo Thuồng Luồng Tiên giúp đọc lời nguyện huyết khế. Bây giờ miệng của anh ta còn đau, đọc không chuẩn xác. Chuyện về sau thì liền dễ nói. Thuồng Luồng Tiên lấy máu của Đường Dũng, dựa theo nghi thức vừa rồi Tô Mộc làm thực hiện lại một lần nữa. Có điều thực lực của Thuồng Luồng Tiên so với Tô Mộc thì mạnh hơn quá nhiều. Chỉ vài giây sau, xâm tinh đã bị Thuồng Luồng Tiên tóm chặt từ trong lòng đất. Chỉ là lần này xâm tinh không còn dễ nói chuyện như lần trước. Biết người mình cứu không phải là Đường Dũng khiến nó trở mặt. Nói nó cùng với con chuột mập này không có huyết khế, không có nghĩa vụ phải cứu. Nếu như muốn nó cứu cũng không phải là không được, nhưng nó có một điều kiện, chính là giải trừ huyết khế giữa nó và Đường Dũng. Đường Dũng cần nó quá nhiều. Nếu tiếp tục như vậy thì những sợi rễ nó tu luyện 300 năm thì sẽ không bao lâu sẽ bị trụi sạch. Đường Dũng nghe thấy yêu cầu này thì liền tức giận, muốn xông tới liều mạng với xâm tinh. Nhưng bây giờ toàn thân của anh ta giống như xác ướp, sao còn có thể là đối thủ của xâm tinh? Nếu không có Thuồng Luồng Tiên ở đây thì rằng ngay cả bóng dáng của xâm tinh anh ta cũng không kịp thấy. Cuối cùng quả thật là không còn biện pháp nào khác, Đường Dũng không thể làm gì khác hơn là liền đồng ý với yêu cầu của xâm tinh. Chỉ cần có thể cứu được yêu tử túc trực bên linh sàng thì sau này xâm tinh cô vì Đường Dũng sẽ không còn dây mờ dây má. Đây chính là kết quả mà xâm tinh mong muốn. Nó sợ Đường Dũng sau khi xong chuyện sẽ nuốt lời, cho nên liền bảo tôi cùng với Thuồng Luồng Tiên lấy yêu hạch ra làm chứng. Sau khi ổn thỏa, xâm tinh mới rút ra một sợi rễ, dùng phương pháp cứu Đường Dũng để cứu chữa cho yêu tử túc trực bên linh sàng. Toàn bộ quá trình tôi vẫn thấy hết sức lo lắng, sợ đến lúc cuối cùng lại xuất hiện điều gì đó bất ngờ. Cũng may trời cao phù hộ, sau khi rễ xâm tinh hóa thành dòng sáng trắng bay vào trong cơ thể của yêu tử túc trực bên linh sàng, yêu tử túc trực bên linh sàng đã nhanh chóng tỉnh lại. Nó nhìn thấy tôi rất vui mừng, hướng về phía tôi kêu chít chít hai tiếng. Mặc dù khí tức vẫn còn chưa ổn định, nhưng trong giọng có thể nhận ra bây giờ nó đã tốt hơn rất nhiều. Trong lúc nội thương của yêu tử túc trực bên linh sàng lành lại, Thuồng Luồng Tiên nhanh chóng huy động yêu khí toàn thân, hội tụ lại thành một sợi dây xanh thẫm, rót vào trong cơ thể của yêu tử túc trực bên linh sàng. Có yêu khí hỗ trợ, thân thể yêu tử túc trực bên linh sàng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi nó còn uể oải như là khí cầu xì hơi, bây giờ lần nữa đã đầy đặn, ngay cả lông cũng mềm mượt hơn rất nhiều. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, khiến cho tinh thần của tôi cùng với Thuồng Luồng Tiên nhanh chóng chấn động. Có thể thấy đường bằng mắt thường, những vết thương trên người của nó bây giờ đang khép lại rất nhanh, yêu khí xung quanh cơ thể cũng ngày càng nồng đậm. Còn bà nó, Thượng Lùng Tiên đại nhân ngài mà có thể cho tôi tầm bổ bằng yêu khí như vậy thì quá tốt. Vừa rồi bị thương rõ ràng còn nặng hơn tôi, vậy mà bây giờ đã có thể đứng lên. Đường Dũng đưa mặt ra, nhìn chằm chằm yêu thử túc trực bên linh sàng để hâm mộ. Tôi vô cùng mừng rỡ, vốn tưởng rằng dùng xâm tinh để chữa trị cho yêu thử túc trực bên linh sàng chỉ là trong phút đột phát. Tôi cũng không dám chắc phương pháp này có tác dụng, ai ngờ lại có hiệu quả cao như vậy. Trong một cái chớp mắt, vừa rồi yêu tử túc trực bên linh sàng còn thoi thóp sắp chết, mà bây giờ đã sống lại khỏe mạnh, đơn giản là cải tử hồi sinh. Tôi đã sớm không chờ nổi, đợi toàn bộ vết thương trên người của nó sẵn sàng khép lại. Xong tôi liền đi nhanh tới trước mặt của nó, sờ tay sờ lên bụng bự của nó rồi hỏi. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào, vết thương trên người của ngươi còn đau không? Yêu tử túc trực bên linh sàng lại một lần nữa kêu lên hai tiếng. Lần này âm thanh rõ ràng so với vừa rồi càng nhanh nhẹn trong trèo, hơn nữa còn tràn đầy sức sống. Không cần tôi hỏi han tiếp, Thường Luồng Tiên bên cạnh đã cười lớn, nói không cần phải hỏi nữa. Chỉ nhìn trạng thái yêu khí của yêu tử thì cũng biết hiện tại tình trạng thân thể của nó rất khỏe mạnh, tùy thời cơ đều có thể mở ra quan tài băng. Nếu thân thể yêu tử túc trực bên linh sàng đã không sao thì chuyện mở quan tài đã không còn gì để nói. Tôi hỏi yêu tử túc trực bên linh sàng, bây giờ có thể mở quan tài được không? Vốn cho rằng yêu tử sẵn sàng không từ chối, ai ngờ vừa mới nói yêu tử túc trực bên linh sàng vừa nghe được mấy chữ mở quan tài thì vẻ mặt đột nhiên lại bối rối, lắc đầu lìa lịa, gấp gáp kêu lớn hết sức chói tai. Tôi không hỏi liền quay đầu lại phía Thượng Lùng Tiên. Đây là thế nào, sao đột nhiên nó lại có biến cố? Ta nào biết, yêu tử túc trực bên linh sàng cũng không phải là ta nuôi. Thượng Lùng Tiên mặt đầy khó hiểu tiến tới đi quanh yêu tử túc trực bên linh sàng rồi cũng không thấy được gì. Tôi liền nôn nóng. Không phải ông có thể cảm ứng được tâm tư của người khác sao? Nó nghĩ gì ông lại không biết? Ta chỉ có thể cảm ứng ngươi, huống chi nó cũng không phải là người. Chuyện cảm ứng được tâm tư của nó có lẽ phải hỏi ngươi mới đúng. Thông Luồng Tiên liếc mắt nói. Bây giờ ông ta còn rất tù mù, còn Đường Dũng thì không phải nói. Anh ta cùng yêu tử túc trực bên linh sàng căn bản cũng không quen biết, huống chi trên người của anh ta còn đang bị thương, liền đứng ở nơi xa nhìn. Bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lại, tự tìm cách liên lạc với yêu tử túc trực bên linh sàng như là Thượng Lùng Tiên nói. Tình hình bây giờ là yêu tử túc trực bên linh sàng rõ ràng có thể nghe hiểu được tôi nói gì, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của nó. Không may trước kia tôi đã nuôi thú cưng, mặc dù không thể hiểu rõ được tâm tư của nó, nhưng nhìn vẻ mặt của nó cũng đoán được phần nào. Hẳn là nó vẫn còn sợ hãi vì bị thương, cho nên đối với việc mở quan tài mới kháng cự như vậy. Cũng không chừng Tô Mộc làm bị thương nó, chính là vì muốn nó mở chiếc quan tài băng. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi liền đột nhiên quặn lại. Đang êm đẹp Tô Mộc lại chạy tới làm tổn thương nó, nhất định là có mục đích gì đó. Mục đích này có đến 8-9 phần có liên quan đến thân thể trong quan tài kia. Nếu không tôi quả thật không nghĩ xa, còn có việc nào khiến cho yêu tử túc trực bên linh sàng chống đối lại Tô Mộc? Hay lớn hơn là có lý do nào đó gây trở ngại cho chủ nhân sau lưng của Tô Mộc và Lâm Yến Nhi? Ngay tới đây cũng không để ý sợ hãi, cầm lấy bàn chân của yêu tử túc trực bên linh sàng, hỏi nó có phải thân thể trong quan tài băng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe tôi hỏi, thân thể của nó bỗng run lên một cái, lông trên lưng cũng dựng đứng. Xem phản ứng này của nó, có đến 8-9 phần tôi đã đoán đúng. Mở quan tài, tôi nói. Bây giờ toàn bộ hy vọng của tôi đều đặt trong thân thể này. Chỉ cần yêu thần còn sống thì tôi cùng với Đường Dũng và Thượng Luồng Tiên có thể tùy lúc sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ hắn ta khôi phục thì tùy lúc sẽ có thể quay lại, làm tổn thương tôi cùng những người quan trọng với tôi. Cho nên thân thể trong quan tài này không thể xảy ra được chuyện. Cho dù là chuyện ngoài ý muốn thì tôi cũng phải biết thân thể đó lúc này như thế nào. Yêu tử túc trực bên linh sàng kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy áy náy, thật giống như nó sợ tôi sẽ trách nó. Sau khi kêu xong, nó ngoan ngoãn đi tới trước mặt cây đại thụ. Thân thể to mập bắt đầu di chuyển vòng quanh thân cây. Sau khi đi vòng quanh cây đại thụ thì liền phát ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Toàn bộ cây đại thụ tách ra làm hai nửa, ở giữa hoàn toàn trống rỗng, lộ ra một quan tài bằng băng trắng loá. Tôi đã sớm không kìm nổi, đi nhanh tới mở nắp quan tài bằng băng. Khi thấy tình cảnh ở bên trong, tôi liền ngẩn cả người ra. Dương Dương, tình hình bên trong quan tài thế nào? Từ sau lưng truyền đến tiếng hỏi của Đường Dũng. Anh ta đứng ở quá xa, hơn nữa tôi có đứng chắn cho nên anh ta không thấy được tình cảnh ở bên trong quan tài là như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 68 của bộ truyện này.